Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 874, ăn ăn ngon. Nghĩ, Đoàn Đoàn lớn tiếng đáp. Ánh mắt là nhìn chằm chằm vào Mực Viên. Ánh mắt đều không rời đi. Ha ha ha, người cái này tiểu ăn hàng. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn bộ dáng này. Buồn cười nói, đúng vậy a. Nhìn thấy ăn ngon, ánh mắt đều sáng rõ. Nhan Băng Tuyết cũng tốt cười nói. Ba ba, nhanh đi mua mà. Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần tay vội vàng nói. Muốn phải lập tức có thể ăn vào. Tốt lắm, lập tức mua. Tô Trần nói ra. Sau đó nắm Đoàn Đoàn đi qua mua mực viên. Người tốt, chúng ta muốn hai phần mực viên. Tô Trần đối với lão bản nói ra. Được rồi. Muốn sốt cà chua vẫn là kem phô mai đâu? Lão bản hỏi, đồng thời trong tay đều không có ngừng trang lấy mực viên. Thật sự là kỹ nghệ thành thạo. Muốn kem phô mai, Đoàn Đoàn lớn tiếng nói. Được rồi, tiểu bằng hữu. Lão bản cười đáp, sau đó lắp hai phần mực viên. Bên trong đều cho tràn đầy kem phô mai cùng còn lại phối liệu. Đoàn Đoàn tại lão bản làm mực viên thời điểm. Ánh mắt một mực là chăm chú nhìn chằm chằm nhìn. Nội tâm là thật muốn ăn. Tiểu bằng hữu cho ngươi nha. Lão bản nói ra. Đem mực viên đưa cho Đoàn Đoàn. Cảm ơn. Đoàn Đoàn lễ phép đáp. Tuy nhiên rất muốn lập tức ăn. Nhưng là vẫn trước muốn cùng lão bản lễ phép nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lão bản cũng vừa cười vừa nói. Tô Trần về lấy lão bản mỉm cười. Sau đó thì cùng Đoàn Đoàn hướng Nhan Băng Tuyết bọn họ bên kia đi đến. Đoàn Đoàn vui vẻ cầm lấy chính mình cái kia phần vừa đi vừa ăn. Nhạc Nhạc, phần này cho ngươi. Tô Trần nói ra. Sau đó đem một phần khác cho Nhạc Nhạc. Cảm ơn ba ba. Nhạc Nhạc nói ra. Nhận lấy mực viên. Ba ba, ngươi ăn một viên. Nhạc Nhạc nói ra. Kẹp lên một cái mực viên giơ tay lên muốn cho Tô Trần ăn. Cảm ơn bảo bối. Ba ba nếm một cái nha. Tô Trần cắn một cái mực viên nói. Ăn một miếng. Trong lòng nghĩ đến trách không được Đoàn Đoàn nghĩ như vậy ăn. Vị đạo vẫn là thật không tệ. Mụ mụ, người cũng ăn một cái đi. Nhạc Nhạc nói ra. Lại kẹp một cái muốn đút cho Nhan Băng Tuyết ăn. Cảm ơn Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ăn Nhạc Nhạc đưa tới mực viên. Người một nhà vừa ăn đồ vật. Một bên hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đoàn Đoàn là chỉ lo ăn ăn ngon. Tô Trần thì ôm lấy Đoàn Đoàn đi về phía trước. Mụ mụ, có băng đường hồ lô. Nhạc Nhạc chỉ trước mặt băng đường hồ lô nói ra. Vừa nghe đến Nhạc Nhạc nói băng đường hồ lô. Trước hết ngẩng đầu đi xem cũng là Đoàn Đoàn. Quả nhiên là cái tiểu ăn hàng. Đối ăn đến tốt nhất hứng thú. Ba ba, ta muốn ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Còn đặc biệt đưa ra một cái tay đến chỉ băng đường hồ lô. Được rồi, cho các ngươi đi mua. Tô Trần bất đắc dĩ đáp. Tô Trần nhìn lấy mua băng đường hồ lô nhiều người. Liền đem Đoàn Đoàn buông ra sau lại nhắc nhở. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ngay ở chỗ này theo mụ mụ nha. Ba ba đi cho các ngươi mua. Sau đó liền đi cho hai tiểu bảo bảo mua băng đường hồ lô. Chờ Tô Trần mua xong băng đường hồ lô sau khi trở về. Hai tiểu bảo bảo đã đem mực viên đã ăn xong. Chỉ nhìn chằm chằm Tô Trần điện thoại di động băng đường hồ lô. Ấy, Đoàn Đoàn, Tô Trần nói ra, đem một chuỗi cho Đoàn Đoàn, sau đó một chuỗi cho Nhạc Nhạc, cũng kêu lên, Nhạc Nhạc, lão bà, người cũng ăn một chuỗi đi. Tô Trần nói ra, sau đó đem một chuỗi đưa cho Nhan Băng Tuyết. Cảm ơn lão công, bất quá ngươi tại sao không có giúp chính ngươi mua. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận băng đường hồ lô về. Sau. Nhìn lấy Tô Trần trống không tay hỏi. Ta sẽ không ăn. Tô Trần nói ra. Cái kia lão công. Chúng ta cùng một chỗ ăn. Ta một người ăn không hết. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi. Tô Trần đáp. Sau đó hai người cùng một chỗ đã ăn xong một cái băng đường hồ lô. Mọi người ăn hết đi dạo xong về sau. Thì lái xe về nhà. Dù sao ngày mai còn muốn đi nông trang. Hôm nay cũng là muốn ngủ sớm điểm. Cho nên mọi người về nhà liền trực tiếp rửa mặt ngủ. Đoàn Đoàn, rời giường rồi. Sáng sớm hôm sau, Nhan Băng Tuyết nhìn lấy còn nằm ở trên giường ngủ say Đoàn Đoàn kêu lên. Mụ mụ, Đoàn Đoàn nhẹ nhàng kêu lên. Bảo bối, mụ mụ ôm ngươi dậy rồi nha. Nhan Băng Tuyết thân cận Đoàn Đoàn lỗ tai ôn nhu kêu lên. Nhìn lấy Đoàn Đoàn đáng yêu như thế, tâm lý đều mềm nhũn. Mụ mụ ôm một cái. Đoàn Đoàn duỗi ra hai tay, hướng về Nhan Băng Tuyết nói ra. Có điều ánh mắt lại là nhắm. Xem ra còn có chút muốn tiếp tục ngủ. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn trên thân ấm áp cực kỳ, còn mềm núc ních. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn, hôn một chút Đoàn Đoàn gương mặt. Đoàn Đoàn, chúng ta hôm nay muốn đi nông trang chơi nha. Nhan Băng Tuyết tại Đoàn Đoàn bên tai nói ra. Có thể đi chơi. Đoàn Đoàn nói ra, giống như thanh tỉnh không ít. Ừm ân, mụ mụ hiện tại ôm ngươi đi rửa mặt. Sau đó cho ngươi cách ăn mặc thành một cái tiểu công chúa được không? Thật xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy chính mình xinh đẹp nữ nhi nói ra. Liền muốn mỗi ngày đều để Đoàn Đoàn mỹ mỹ đi. Tốt lắm. Đoàn Đoàn đáp. Sau đó Nhan Băng Tuyết thì cho Đoàn Đoàn trang điểm. Đổi một bộ màu xanh nhạt tiểu hương gió sáo trang. Còn biện bím tóc. Lão bà. Đi xuống ăn điểm tâm. Tô Trần đi tiến gian phòng đối với Nhan Băng Tuyết nói ra. Lúc này Nhan Băng Tuyết vừa tốt giúp Đoàn Đoàn chỉnh lý tốt. Liền nói, được rồi, ba ba, Đoàn Đoàn kích động kêu lên. Bảo bối, ba ba nhìn xem chúng ta nhà xinh đẹp tiểu tiên nữ. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra, vừa nói vừa hướng về Đoàn Đoàn đi đến. Đoàn Đoàn nhìn lấy đến gần Tô Trần, duỗi ra hai tay nói ra, ba ba ôm một cái. Tốt, ba ba ôm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó đem Đoàn Đoàn ôm vào trong ngực. Ba người liền xuống đi ăn điểm tâm. Ăn sáng xong về sau, Nhan Băng Tuyết lại trở về phòng cách ăn mặc chính mình. Bất quá cũng chỉ là hơi chút cách ăn mặc mà thôi. Dù sao thiên sinh lệ chất, chỉ cần đánh một chút phấn, sau đó hóa trang điểm, liền đã rất đẹp. Lúc này tất cả mọi người trong phòng khách thu xếp đồ đạc. Nhan Băng Tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Lâm Tú nhịn không được cảm khái nói, nhà chúng ta gen cũng là tốt, nam đẹp trai, nữ mỹ, ha ha ha, mẹ, nào có khoe khoang. Tô Trần cười trêu ghẹo nói, ta đây là ăn ngay nói thật. Lâm Tú nói ra, tốt, xuất phát. Tô Hạo Khiêm mở miệng nói ra, xuất phát rồi. Nhạc Nhạc kích động lớn tiếng nói. Sau đó cả nhà liền lấy đồ tốt xuất phát đi nông trang. Chờ đến nông trang lại cùng Phương Kỳ bọn họ tụ hợp. Trên xe nhanh đến nông trang lúc, Nhan Băng Tuyết gọi điện thoại cho cố Vũ Hân. Hỏi, Vũ Hân, các ngươi tới chỗ nào? Chúng ta còn có 20 phút đã đến. Các ngươi đâu? Cố Vũ Hân nhìn hướng dẫn rồi nói ra. Chúng ta cũng kém không nhiều. Cần phải so với các ngươi nhanh một chút. Nhan Băng Tuyết đáp. Hai người liên hệ hành trình về sau, liền cúp điện thoại, đến nông trang thời gian, đều là không sai biệt lắm. Vừa đến nông trang, Nhạc Nhạc liền mang theo Cầu Cầu chạy khắp nơi. Nơi này phong cảnh rất tốt, không khí cũng rất tươi mát, rau xanh đều là mình trồng trọt, có thể chính mình đi ngắt lấy, còn có hoa quả hái, câu cá loại hình đều có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.